Thánh Khư, chương 70, Đại Khai Sát Giới, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, điện thoại của y reo lên, có người tìm Hứa Uyển Thanh nhìn lại, biểu hiện càng khẩn trương hơn. Phát hiện mục tiêu nhưng rất khó giải quyết. Mục nhận được báo cáo, nhanh như vậy đã có 5 tên dị nhân bị giết chết. Tổn thất này quả không nhỏ, còn chờ cái gì nữa? Mau uống loại thuốc mới kia đi, vừa lúc kiểm tra đo lường thực chiến. Cho dù là kim cương đến, cũng không có khả năng lông tóc không bị tổn hao. Tôi muốn các người giữ lại hắn cho tôi. Chàng thanh niên tên Mục dặn dò. Sau khi cúp máy, biểu hiện của y hơi lạnh lại, tắt nụ cười trên môi, nói, quả nhiên là một đại cao thủ, rất có thể đứng trong top 100 dị nhân trong thiên hạ. Lợi hại như vậy sao? Hứa Uyển Thanh giật mình, mắt mở to, đôi môi đỏ gợi cảm mở ra, lộ ra hàm răng trắng noãn bên trong. Cô ta càng nghe càng cảm thấy bất an, bởi vì, một khi để cho loại nhân vật này đào thoát, hậu hoạn sẽ vô tận. Yên tâm đi, hắn không thoát được đâu, trong số những người của anh cũng có cao thủ có đẳng cấp. Một khi anh ta uống loại thuốc mới, anh ta có thể khiêu chiến cả kim cương lẫn hỏa linh. Mục lạnh lùng nói, khí tức của y hơi ác liệt, không còn nho nhã như ban đầu. Chết mất 5 dị nhân cũng khiến y rất đau lòng, đây đều là người của Mục gia, là lực lượng mà y nắm giữ trong tay. Loại thuốc này thật sự hữu hiệu sao? Hứa Uyển Thanh hỏi, rất hữu hiệu, có thể giúp người phóng thích tiềm năng, chiến lực tăng lên từ mấy lần đến mấy chục lần. Mục nói, ánh mắt hiện lên sự sốt ruột, không phải còn đang thí nghiệm sao, đã có thể sử dụng được rồi. Lần này chúng ta chính là muốn khai đao với người của Bồ Đề Cơ Nhân, kiểm nghiệm thực chiến. Nếu đại cao thủ kia đụng vào, trước bắt hắn tế đao. Mục bình tĩnh nói, nhưng lại ẩn chứa sự lạnh lẽo. Bên trong khu rừng, Sở Phong cau mày, ở đây đã được bố trí qua, lại có máy tham chắc. Hắn đã hủy đi mấy chục cái, bây giờ vẫn còn phát hiện. Hiện tại, hắn đang bị vây quanh. Sau khi giết chết 5 tên dị nhân, nơi này xuất hiện 13 dị nhân. Để vây giết hắn, bọn họ còn xuất động 18 dị nhân, còn có các loại vũ khí hạng nặng, đúng là cái giá bỏ ra không nhỏ. Uống thuốc, kiểm nghiệm thực chiến, giết chết hắn xong, chúng ta sẽ diệt luôn người của Bồ Đề Cơ Nhân đang hoạt động trong khu vực này luôn. Một dị nhân phân phó, đám dị nhân này, sau khi thể hiện thực lực cường đại, cũng đã lộ ra chân thân khác biệt của mình, cả đám nhìn rất quái lạ. Có dị nhân cao đến 3 mét, hình thể khôi ngô, lại còn quấn quanh một tầng sương mù, có sức mạnh bạo tạc. Có dị nhân cơ thể đã hóa đá một nửa, khi chạm đến vật thể nào, vật thể đó cũng hóa đá theo. Năng lực này khiến lông mày Sở Phong dựng ngược, còn có một dị nhân trên người hừng hực ánh lửa, dưới chân toàn là nham thạch. Tên người lửa này đáng sợ nhất, dường như là thủ lĩnh, mang đến cho Sở Phong cảm giác nguy hiểm. 13 dị nhân, người nào cũng khác biệt, đều có năng lực kinh khủng, từ 4 phương 8 hướng vây kín, muốn tuyệt sát Sở Phong ở đây. Còn có trực thăng xoay quanh trên bầu trời, chuẩn bị chốt xuống hỏa lực hung mãnh bất cứ lúc nào. Nếu không phải lo lắng dị nhân bên dưới cũng bị hao tổn, y đã sớm khai hỏa. Hơn 10 dị nhân đều uống cùng một loại thuốc, bên trong một bình thủy tinh trong suốt chứa một thứ chất lỏng màu xanh. Khi mở nắp, một làn khói màu xanh bay ra, còn kèm theo một mùi thơm ngát. Sở Phong cảm thấy không ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì khí tức của hơn 10 người này đang mạnh lên. Cả đám đều gầm nhẹ, vô cùng phấn khởi, ánh mắt tràn ngập tính xâm lược. Cách đó không xa, có một vị dược sĩ già vẫn luôn đi theo, quan sát chiến trường ở cự ly gần, lúc này lộ ra vẻ hưng phấn, kêu to rất tốt. Hơn nữa, ông ta bắt đầu liên lạc với người trên huyện thành. Sau lần cải tiến gần đây nhất, hiệu quả của thuốc vô cùng tốt. Cơ năng của bọn họ tăng gấp 8 lần, có người còn gấp 10 lần. Vị dược sĩ đó vô cùng kích động, từ những khí cụ nhỏ phát ra ánh sáng trên người bọn họ, chỉ số cơ thể bọn họ đang kịch liệt tăng lên, cực kỳ khủng bố. Rất tốt, Mục trịnh trọng gật đầu, khó nén vẻ kích động, ngay cả người ổn trọng như y cũng vô pháp bình tĩnh. Trong khu rừng, vị dược sĩ già khống chế cảm xúc, khiến cho bản thân tỉnh táo lại. Sau khi ông ta cẩn thận quan sát, hơi cau mày nói. Phấn khích quá cũng không tốt, ba động tinh thần kịch liệt sẽ dễ dàng xảy ra vấn đề. Ông ta cho rằng, đây có lẽ là một trong 2 khuyết điểm hiện có trước mắt, còn cần cải tiến. Lúc này, Sở Phong cảm giác không được tốt lắm. Chỉ trong nháy mắt, hắn cảm thấy không phải bị hơn 10 dị nhân vây quanh mà có cảm giác như trên 100 dị nhân vây quanh. Bởi vì, những người này bộc phát sức mạnh quá cường đại, thực lực người nào cũng tăng lên gấp 10, trở nên cực kỳ nguy hiểm. Phá vây cũng không thành vấn đề chứ. Sở Phong lẩm bẩm, biểu hiện của hắn trịnh trọng, không dám có chút chủ quan, bày sẵn trận địa đón quân địch, sau đó chậm rãi giãn hai tay, vận dụng đại lực như ma quyền, bắt đầu ngưng tụ thần hình trung cực. Đó là cái gì vậy? Mặc dù hơn 10 dị nhân đang phấn khởi, tinh thần ba động kịch liệt, nhưng vẫn giật mình nhìn chằm chằm đằng trước. Sở Phong nắm chặt quyền ấn, sau lưng hiện lên một con mãng như to lớn màu đen, giống như đến từ thái cổ, vượt qua không gian, muốn giáng xuống mảnh đại địa này. Một luồng khí tức man hoang phả vào mặt, tất cả như trở về đại địa hồng hoang. Đây là quyền ấn thần hình trung cực. Cùng lúc đó, Sở Phong bắt đầu tiến hành phương pháp hô hấp đặc biệt. Đây là đòn sát thủ của hắn, một khi vận dụng, có thể giúp cho sức mạnh quyền ấn tăng lên một khoảng lớn. Ngày thường, hắn rất ít khi vận dụng, khi chém giết cự thú cũng không sử dụng đến. Hiện tại, hắn đang gặp phải nguy hiểm, vì thế hắn chuẩn bị thi triển. Những người này, người nào cũng tinh thần phấn chấn, cảm xúc bất ổn, là một vấn đề nghiêm trọng. Có lẽ mình nên thử mãng như hống một chút. Sở Phong âm thầm tính toán, bởi vì đây không những là một loại âm ba công, mà còn là một phương pháp công kích tinh thần đáng sợ, uy lực mạnh mẽ, có thể khiến cho người ta sụp đổ. Hơn 10 dị nhân mang theo tính xâm lược đáng sợ, ánh mắt càng điên cuồng hơn, cùng một chỗ bước lên phía trước. Khi đến gần Sở Phong, bọn họ chuẩn bị phát lực tuyệt sát hắn. Sau một khắc, hai bên gần như đồng thời ra tay. Giống, giống to một tiếng, kinh thiên động địa. Giống như sấm rền. Bên trong núi rừng nổ tung, lá bay tán loạn, sau đó vỡ nát. Ngay cả một số cây đại thụ cũng không ngoại lệ. Tất cả đều là uy lực của một tiếng giống của Sở Phong. Dùng phương pháp hô hấp đặc biệt gia trì, tiếng giống giống như mãng như thái cổ gào thét, ngang ngửa với tiếng sấm, chấn động vùng núi. A, chuyện đáng sợ đã phát sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh thần vốn đang ba động kịch liệt của hơn 10 dị nhân lại càng bị kích thích, càng thêm nghiêm trọng. Cả đám đều kêu thảm, sau đó thất khiếu chảy máu, ôm đầu thét dài. Có người còn ngã xuống mặt đất, trực tiếp mất mạng. Cách chương.